Ma thú lãnh chúa, chương 404, thần giai lĩnh vực, góc truyện audio.com, thuận lợi thuần hóa liệt hỏa tinh linh vương hậu, Dương Lăng không ngừng vận dụng thổ độn di chuyển vị trí, liệt hỏa tinh linh bị thương nặng, trong mắt Song Bình Đoàn và mạo hiểm giả, liệt hỏa tinh linh vương chết đi hóa thành địa cực phẩm hỏa tinh vô cùng chân quý, nhưng trong mắt Dương Lăng cực phẩm hỏa tinh tuy chân quý vô cùng không sao sánh bằng. Chỉ cần thuần hóa một đội liệt hỏa tinh linh, Dương Lăng có thể tổ chức một đội ma pháp sư, ma thú đại quân sẽ được nâng cao thực lực thông qua liệt hỏa tinh linh sử dụng ma pháp. Không có liệt hỏa cấm chế, liệt hỏa tinh linh mặc dù thực gì ầm mạnh tại sự tấn công mãnh liệt của liên quân nhân loại không chống đỡ được, nhưng thân được xưng là hỏa hệ ma pháp sư trời sinh nên lực công kích tổng hợp của cả một đội thật không phải chuyện đùa, vài dòng binh và mạo hiểm giả lại không nghĩ là mình lại bị thiêu chết nhanh chóng bởi một ngọn lửa. Đối mặt với đoàn liệt hỏa tinh linh trước khi chết đang điên cuồng đánh trả, mọi người cẩn thận thu hẹp lại. Nhưng Dương Lăng thì ngược lại, tốc độ bay vẫn không ngừng nhanh, tại liệt hỏa tinh linh chống đỡ loạt công kích mãnh liệt sắp lâm nguy liền thuấn di nhanh chóng biến mất, đám mạo hiểm giả chỉ cảm thấy một luồng ngân quang chợt lóe lên trước mắt, trong chớp mắt bóng dáng của liệt hỏa tinh linh biến mất. Đối với dòng binh và mạo hiểm giả, Dương Lăng vẫn còn lưu lại cho bọn họ chết toàn thây, nhưng đối với giáo đình Dương Lăng không hề nhân nhượng, thậm chí ngay cả đối với liệt hỏa tinh linh đã tử vong chỉ còn lại khối hỏa tinh hắn cũng lấy đi. Thực lực của giáo đình tổn thất nặng nề, hơn nữa trong tình thế bắt buộc phải xung đột với họ, có được cơ hội Dương Lăng tuyệt đối không bỏ qua, cho dù giáo đình có động thủ với đám tàn binh còn lại của bọn họ, hơn nữa có ma thú đại quân động thủ cũng chiếm được tiện nghi nên Dương Lăng không hề cảm thấy lo lắng. Giáo đình lần này tiến vào lăng mộ dưới đất thực lực cực kỳ lớn, nhưng đội ngũ bị tổn thất nặng nề dưới sự công kích của liệt hỏa tinh linh, toàn bộ nhân mã còn lại điên cuồng tấn công hy vọng có thể giết chết số địa liệt hỏa tinh linh còn lại để báo thù và cướp đoạt cực phẩm hỏa tinh. Thất bại trong gang tấc, vài lần bị Dương Lăng cướp mất, giáo đình tức giận đến cực điểm, nhưng đúng như Dương Lăng dự liệu, bị bố lãng trưởng lão ra lệnh, không một ai dám đi tìm hắn gây rắc rối. Vô luận là thánh đường cường đại hay là kỵ sĩ bình thường đều hiểu được nhiệm vụ chính lần này là đoạt được truyền tống môn của Pháp Lão Vương, nếu như trên mặt đất bọn họ không ngần ngại giết Dương Lăng tại chỗ hoặc là bắt đem về thánh đường xét xử, nhưng hiện tại ở trong lăng mộ dưới đất tổn thất nặng nề, không ai lại không nghĩ thực lực của Dương Lăng thật thâm sâu khôn lường, không ai muốn động vào. Nguồn, mặc dù vậy trong lòng mọi người không ai là không căm giận. Thực lực giáo đình mạnh nhất tại lục địa, đừng nói thánh đường cường đại, một gã nho nhỏ kỵ sĩ hộ giáo cũng tự tin bôn tẩu, bọn họ có lúc nào chịu uất ức như vậy, mắt thấy con mồi trong tầm tay bị Dương Lăng cướp đi, nhưng vì đại cục đành phải cắn răng chịu đựng, trong lòng cảm giác rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Các kỵ sĩ và ma pháp sư rất buồn bực, trưởng lão phụ trách cuộc hành trình mặc dù không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng buồn bực hơn bất kỳ ai. Vì để hoàn thành nhiệm vụ hắn đã, góc truyện audio.com. Điều tới khoảng 2.000 kỵ sĩ tinh nhuệ và ma pháp sư, điều tới mười mấy tên thánh đường cường đại, nhưng vừa đi lăng mộ dưới đất bị điên cuồng công kích cho đến chết, một mối huyết hải thâm cừu, trong lòng uất ức thiếu chút nữa hộc máu. Thật vất vả mới xuống được tới tầng thứ hai lăng mộ dưới đất, nhưng ngay đợt tấn công đầu tiên của liệt hỏa tinh linh, một đội quân tinh nhuệ đã phải nằm xuống, ngay cả cái bóng cũng không còn thấy được, thương vong thảm hại, chỉ còn lại độ 200 đến 300 nhân mạng, thánh đường cường đại cũng thương vong hơn phân nửa, trong đầu hiện lên khái niệm tự sát. Bây giờ đối với hắn mà nói, chỉ có đoạt được truyền tống môn trong truyền thuyết mới có thể vãn hồi được một tia hy vọng, nếu không cho dù có may mắn thoát được trở về giáo đình cũng không khó để tưởng tượng ra sự trừng phạt, nghĩ tới đây trong người không lạnh mà thấy run. Dương Lăng thực lực cao thâm khôn lường, ngay cả hơn 100 con hoàng kim cự long trong truyền thuyết cũng không phải là đối thủ, hơn nữa tùy thời còn có thể triệu hồi ma thú đại quân đến trợ lực, thực lực càng thêm cường đại, hơn nữa lại thêm quan hệ với các gia tộc có thế lực không biết đâu mà lần, nhưng bố lãng trưởng lão cũng không cam lòng trong tình huống này. Dưới mệnh lệnh của hắn các kỵ sĩ và ma pháp sư sẽ không chịu đựng nhưng... Lần thứ nhất rồi thứ hai con mồi bị Dương Lăng lần lượt lấy đi dễ dàng, bọn họ tâm tình rốt cuộc cũng bộc phát như núi lửa, vài tên đằng đằng sát khí vây Dương Lăng vào giữa, trưởng lão không nói một lời lặng lẽ quan sát phản ứng của Dương Lăng nhằm đưa ra quyết định. Giao ra tất cả liệt hỏa tinh linh, nếu không đừng trách chúng ta huyết tẩy ma thú lĩnh, một gã thánh đường võ sĩ mặc trọng giáp đứng ra trừng mắt nói với Dương Lăng, trong tay mang thanh loan đao sắc bén tùy thời chuẩn bị công kích. Hắc hắc, huyết tẩy ma thú lĩnh, nhìn tên võ sĩ đằng đằng sát khí Dương Lăng cười cười, trước kia có một đám hoàng kim cự long cũng nói như vậy, sau đó tất cả bọn chúng đều đã chết. Người ánh mắt gay gắt nhìn Dương Lăng, võ sĩ giận dữ quát một tiếng lớn, thân hình càng ngày càng đạm, hận không thể tàng hình một chiêu chí mạng cắt vỡ yết hầu Dương Lăng. Ma thú lĩnh sẽ không cậy mạnh hiếp yếu, nhưng cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào uy hiếp phất tay triệu hồi Hắc Long Vương, Dương Lăng lạnh lùng nói đến đây đi, để ta xem cuối cùng giáo đình có bao nhiêu bản lãnh. Đại quân giáo đình mặc dù thương vong nặng nề nhưng vẫn còn có một nhóm kỵ sĩ và ma pháp sư tinh nhuệ, còn có vài tên thánh đường cường đại. Pháp ân trưởng lão vốn còn định nói với Dương Lăng vài câu nhưng bỗng nhiên thấy bên Dương Lăng xuất hiện Hắc Long Vương và Phi Long Vương thì không khỏi trầm trọng. Dương Lăng không chỉ có thực lực cao thâm mà còn có một ma thú đại quân, trong đó đứng đầu là Hắc Long Vương, cho dù cùng giáo đình cứng đối cứng cũng không rơi vào thế hạ phong, nhất là trưởng lão đã từng giao đạo cùng nên lão hiểu rõ tính cách của Dương Lăng, không nắm chắc phần thắng sẽ không dễ dàng động thủ. Trầm ngâm một lát, lão quyết định quan sát và chờ đợi. Hừ, giáo đình này cậy nhiều hiếp ít, đợi lát nữa hỗn chiến sẽ cùng tiến lên báo thù cho các huynh đệ đã chết. Đúng, không có lĩnh chủ đại nhân, ai có thể đi ra sa mạc quỷ gì? Giáo đình này miệng đầy nhân từ nhưng thực tế lại vong ân phụ nghĩa mới phản lại cùng lĩnh chủ động thù. Mặc dù Dương Lăng triệu, cốc truyện audio.com, hồi ma thú đại quân đối đầu với giáo đình, nhưng đám dòng binh và mạo hiểm giả vây xem không nghĩ Dương Lăng có đủ thực lực, nhớ đến đại ân của Dương Lăng, hơn nữa những người có thân nhân hoặc bằng hữu bị giáo đình giết chết đều đứng về phía Dương Lăng, trực tiếp rút ra vũ khí sắc bén. Lĩnh chủ đại nhân, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem tất cả liệt hỏa tinh linh giao ra đây, nếu không hoàn toàn ẩn hình, tên võ sĩ thánh đường mặc trọng giáp, lạnh lùng cảnh cáo Dương Lăng. Hừ, quả nhiên đây là cách làm quen thuộc của giáo đình. Thân hình bố luân đặc trưởng lão chợt lóe lên, thuấn di xuất hiện bên người Dương Lăng, lạnh lùng cười cười trực tiếp triển khai thần chi lĩnh vực. Đột nhiên đại quân giáo đình đều cảm thấy trầm trọng, đừng nói đến việc bất ngờ phản kích, ngay cả đi vài bước cũng cực kỳ khó khăn, song đối với bọn họ mà nói tai nạn mới chỉ vừa bắt đầu. Chỉ thấy bố luân đặc trưởng lão nhỏ giọng vài câu, sau đó thần chi lĩnh vực xuất hiện, hô một tiếng qua đi, đừng nói kỵ sĩ và ma pháp sư hộ giáo bình thường mà ngay cả vài tên thánh đường cường đại cũng bị cắt ra từng đạo vết thương, lần lượt ngã xuống xếp thành từng khối, chỉ có bố lãng trưởng lão và vài tên thân vệ phía ngoài tránh thoát được. Thần chi lĩnh vực, nhìn thấy đại quân giáo đình cơ hồ trong nháy mắt bị xóa sổ, đừng nói những dòng binh, mạo hiểm giả bình thường mà ngay cả pháp ân trưởng lão và tư đồ á đặc cũng chấn động không tưởng Dương Lăng bên ngươi ơi có gã thần giai cường giả mạnh mẽ như vậy, trăm ngàn năm qua trên đại lục chỉ có 5 người đạt đến thần giai cường giả, đối mặt họ đừng nói người thường, ngay cả kẻ tu luyện hàng ngàn năm cũng chỉ có đường chết, trừ phi có một kiện thần khí cường đại hộ thân hoặc có tiên thiên linh hỏa khiến liệt hỏa tinh linh vương tăng năng lực công kích và phòng ngự, nếu không thì không có cơ hội thủ thắng. Xong hết rồi, hoàn toàn kết thúc. Pháp ân trưởng lão và khắc lỗ y phu trưởng lão kinh hãi thất sắc, may mắn tránh được cái chết, mặt trắng bệch, không nghĩ bên cạnh Dương Lăng còn có một gã thần giai cường giả như vậy, vừa mới đây còn có 200-300 quân tinh nhuệ nháy mắt cơ hồ biến thành một quang côn ti lệnh. Ma thú lĩnh chủ, hồ hồ, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc. Cách chương.